Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1164, ta đến làm nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Yến Xích Hà thân thể từ không trung rơi xuống. Hắn kích động nói, Diệp huynh đệ ta đột phá. Yến Xích Hà cũng vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới vậy mà uống một chén nước. Công lực của hắn phóng đại. Trời ạ, cuối cùng là cái gì thấm nước? Vì sao ta uống về sau? Có thể giúp ta tăng trưởng tu vi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần thủy sao? Yến Xích Hà lúc tu luyện, nghe sư phụ nói qua. Trên cái thế giới này có một ít thần giả. Có thể trợ giúp bọn họ tăng trưởng công lực. Bất quá những cái kia nước cũng không bằng Diệp thần cái này màu nâu đồ uống có tác dụng a. Diệp thần bất đắc dĩ nói. Yến huynh đệ, đó cũng không phải cái gì thần thủy, cũng là phổ thông vui vẻ. Hắn kỳ thật cũng có chút mộng bức. Diệp thần vô luận nghĩ không ra, một chén nho nhỏ vui vẻ lại có cái này công hiệu, có thể trợ giúp Yến Xích Hà tăng trưởng tu vi. Nếu quả thật như vậy có tác dụng, như vậy không biết có bao nhiêu thích ăn McDonald's. S Trạch Nam trực tiếp phi thăng thành tiên. Diệp tiên sinh, người cái này vui vẻ còn gì nữa không? Yến Xích Hà kích động mà nói rằng. Có câu nói là còn có. Diệp thần nói ra. Yến Xích Hà một mặt kích động. Nếu như ta mỗi ngày uống loại này thần thủy. Cái kia không bao lâu. Ta chẳng phải là muốn phi thăng. Yến Xích Hà thật quá kích động. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Hắn còn muốn bắt yêu. Cho nên thực lực tăng trưởng đối với hắn mà nói quả thực quá có tác dụng. Nếu có vật này, hắn thì có thể đối kháng thuốc cuối cùng. Làm một tên người tu đạo. Tiến độ tu luyện phân vì tiên thiên hậu thiên. Tiên thiên là bản thân thể chất. Hậu thiên là phục dụng các chồng linh dược. Hiển nhiên cái này vui vẻ so bất kỳ một chồng linh dược đều hữu hiệu hơn đây. Yến Xích Hà vô luận như thế nào không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá may mắn. Phải biết, muốn đột phá, hắn muốn dựa vào chính mình tu luyện tối thiểu nhất cần thời gian 10 năm. Kết quả uống một chén vui vẻ, vậy mà trực tiếp đã đột phá. Quảng cáo, Yến Xích Hà đời này tu luyện, chưa từng có như thế thoải mái qua. Trước kia đều là giống như là ốc sên đồng dạng. Một chút xíu tinh tiến. Thế nhưng là lần này vậy mà uống một chén nước. Phát sinh chất đột phá. Yến Xích Hà một mặt rung động. Diệp tiên sinh, cái này đồ uống có phải hay không đặc biệt chân quý? Diệp thần nghe cười cười. Không biết a, chúng ta chỗ đó người bình thường đều uống đến lên a. Yến Xích Hà nghe nhất thời sợ ngây người. Lợi hại như vậy đồ uống vậy mà người bình thường đều có thể uống lên. Chẳng lẽ nói người này đến từ trong truyền thuyết tiên giới? Yến Xích Hà càng nghĩ loại khả năng này càng lớn. Dù sao Diệp thần khả năng đến từ tiên giới. Cho nên người người đều uống lên loại này gọi là vui vẻ thần tiên nước cũng không có cái gì kỳ quái. Hắn nhìn về phía một bên Ninh Thải Thần. Giờ phút này Ninh Thải Thần cũng là chậm rãi uống vào vui vẻ. Nhìn đến Ninh Thải Thần uống vui vẻ. Yến Xích Hà đều nhanh đau lòng muốn chết. Loại này gọi là vui vẻ tiên thủy. Cho Ninh Thải Thần loại này người bình thường uống quả thực quá lãng phí đi. Yến Xích Hà làm bộ đáng thương nhìn lấy Diệp thần. Diệp tiên sinh, cái này vui vẻ thần người nào ngươi còn gì nữa không? Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Không có, mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là Yến Xích Hà đã thỏa mãn. Dù sao, hắn hôm nay thực lực tăng tiến nhiều như vậy, mắt thấy rất thỏa mãn, mà lại hắn cũng cần tiến một bước tiêu hóa một số. Diệp thần nhìn thoáng qua Ninh Thải Thần sau đó nói, Yến huynh đệ, ta cảm giác cái này chùa miếu âm trầm, sẽ có hay không có đồ không sạch sẽ. Nghe được Diệp thần, Ninh Thải Thần bị hù run một cái. Diệp huynh đệ. Người không muốn hù dọa ta à, dù sao. Hắn cùng Yến Xích Hà không giống nhau. Hắn chỉ là một người bình thường. Bởi vậy Diệp thần nhấc lên về sau. Hắn vô cùng sợ hãi. Yến Xích Hà nghe cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nhìn ra trong này có âm khí, cho nên ta mới sẽ đến. Chính là muốn hàng yêu bắt quái. Giờ phút này, Yến Xích Hà đối với Diệp Thần càng ngày càng bội phục. Dù sao, Diệp Thần thật là rất hào phóng. Lại đem loại kia thần thủy trực tiếp đưa cho mình. Thậm chí Yến Xích Hà tâm lý đã đang nghĩ. Muốn hay không cho Diệp Thần một số vật chân quý. Yến Xích Hà cười cười. Diệp huynh để yên tâm. Có ta ở đây. Những cái kia yêu ma quỷ quái. Tới cũng là đã đi là không thể trở về. Nghe được Yến Xích Hà. Ninh Thải Thần càng sợ hơn. Không thể nào. Trong này thật sự có yêu quái sao? Yến Xích Hà cười cười. Yêu quái. Đồ vật trong này có thể so sánh yêu quái lợi hại hơn. Diệp Thần nở nụ cười nói ra. Đã Yến huynh đệ nói không có việc gì. Khẳng định thì không có chuyện gì, yên tâm đi. Diệp Thần hỏi. Ninh huynh đệ. Ta nhìn ngươi cõng bọc hành lý. Đi tiến kinh khảo thí. Tốt nhất vẫn là không muốn ở nơi này đi. Nếu là thật có yêu ma quỷ quái. Cái mạng nhỏ của ngươi không lâu bỏ ở nơi này sao? Nghe được Diệp Thần, Ninh Thải Thần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là cái này chùa chiền chung quanh là hoang dã. Trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng. Để hắn như thế nào cho phải? Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ta có một dạng thần kỳ. Có thể đem ngươi đến mấy chục dặm trong thôn. Chỗ đó cần phải vô cùng an toàn. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần đều vô cùng giật mình. Trên thế giới còn có loại này thần khí sao? Ninh Thải Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Diệp huynh đệ, lần này tiến kinh khảo thí đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định muốn thi đậu. Xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ninh Thải Thần hết sức cầu khẩn nói. Yến Xích Hà biết đạo pháp, hắn nhưng chính là một cái bình thường phàm nhân. Diệp Thần cười cười, tốt a, đã chúng ta hữu duyên. Vậy ta thì đưa ngươi rời đi nơi này đi. Nghe được Diệp Thần, Ninh Thải Thần một mặt cảm giác, tiên sinh thật quá cảm ơn ngươi. Quảng cáo, Diệp Thần nói ra, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại đêm đã khuya, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Diệp Thần cưỡi lên cửa xe gắn máy, để Ninh Thải Thần ngồi tại sau lưng. Hắn trực tiếp vặn động chân ga. Xe gắn máy trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Rất nhanh, xe gắn máy liền đi tới một thôn trang. Trong này đèn đuốc sáng trưng, cũng có cửa hàng. Diệp Thần đem Ninh Thải Thần để xuống nói ra. Ở chỗ này, ngươi liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp huynh đệ. Đại ân đại đức của ngươi ta vĩnh thế khó quên. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Ở trong lòng Diệp Thần âm thầm buồn cười. Kỳ thật hẳn là ta cảm ơn ngươi a, phải biết. Vốn là Ninh Thải Thần hẳn là nhân vật chính. Hiện tại nhân vật chính trực tiếp bị chính mình biến thành người qua đường giáp. Huynh đệ nhớ kỹ. Về sau nếu có nguy hiểm gì trực tiếp kêu gọi tên của ta liền tốt. Ninh Thải Thần sửng sốt một chút. Lúc này thời điểm Diệp Thần đã cưỡi xe gắn máy rời đi. Nhìn đến Diệp Thần chạy phương hướng. Ninh Thải Thần ngây dại. Có lẽ đây mới là trong truyền thuyết ảnh hưởng đi. Biết rõ chỗ đó gặp nguy hiểm lại còn muốn đi đâu. Diệp Thần lần nữa về tới Lan Nhược Tử. Yến Xích Hà đã đến khác một phòng khách nghỉ ngơi. Hắn thì là đến Ninh Thải Thần nguyên bản muốn nghỉ ngơi gian phòng. Diệp Thần nằm ở trên giường. Nghĩ đến trong tivi ống kính. Cái này tiểu thiến thế nhưng là mỹ nhân tuyệt sắc. Một hồi ta muốn thể nghiệm một đợt. Nàng là làm sao dụ hoặc của ta. Diệp Thần trong lòng rất kích động. Mỹ nữ, nhanh tới tìm ta đi. Mau tới dẫn dụ ta. Câu dẫn ta à, đúng vào lúc này. Diệp Thần trong phòng đột nhiên phát ra một đạo vang động. Rất nhanh bên tai truyền đến tiếng bước chân. Nhiếp Tiểu Thiến, nàng rốt cuộc đã đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.